Chương 135, lẻn vào. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Nguyệt nạ dạ sỉ cả củ vừa dứt lời. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền đem không thể tin ánh mắt chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, kinh ngạc nói, Nguyệt chỉ là hạ nhẫn mà thôi, muốn hắn chấp hành khó như vậy nhiệm vụ sao không sai nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ giả xỉ cả củ kiên định gật đầu, vì trước mặt Uchiha. Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phân tích nói, dược nhẫn thôn nỉ dạ giỏi về dụng độc, cho nên ngươi trong tiểu đội phải có một gã y lý liệu nỉ dạ ở có thể cởi ra dược nhẫn thôn độc. Hơn nữa có thể không phải kéo các ngươi tiểu đội chân sau người, ta phương trận doanh chỉ có Nguyệt có thể đảm nhiệm được cái này nhiệm vụ. Cho nên, ta mới vừa đang vì họ rổ si mà đại nhân giảng thuật cái này kế hoạch thời điểm, liền đề nghị để Nguyệt gia nhập vào ngươi trong tiểu đội. Nhưng là lúc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn có chút do dự, hiển nhiên là đang lo lắng ủ trì hạ Nguyệt an toàn. Phải biết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiện tại muốn thi hành nhiệm vụ, nhưng là phải lẻn vào đến thuốc quốc gia nội địa nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ căn bản là không phải Uchiha Nguyệt có thể tham dự. Thế nhưng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô đồng dạng cảm giác nạ giả xỉ cả cu nói không sai, sở hữu nhất định chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ, càng là có thể ở trong chiến đấu không phải cản trở y lìa liệu ní ra, sợ rằng cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh chỉ có Uchiha Nguyệt một người mà thôi. Chỉ là... Đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi lộ ra do dự thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên nhìn về phía nạ giả xỉ cả cụ, hỏi xỉ cả cụ tiên sinh, mới vừa ngươi hướng họ rổ xỉ mà đại nhân đề nghị thời điểm, họ rổ xỉ mà đại nhân là thế nào nói ha ha, Nguyệt, họ rổ xỉ mà đại nhân đối ngươi đánh giá rất cao nghe vậy, nạ giả xỉ cả cụ đến đây vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, mỉm cười nói ra, họ rổ xỉ mà đại nhân nói, ngươi là hắn gặp qua có thiên phú nhất nỉ giả một trong. Chỉ cần có thể tu luyện thật giỏi nói, sau này, nhất định trở thành thôn chúng ta đống lương chi tài. Hơn nữa, ta hướng Orochimaru đại nhân đề nghị ngươi gia nhập vào Mỹ nạ tổ tiểu đội thời điểm, Orochimaru đại nhân đồng dạng không có bất kỳ ý cự tuyệt. Orochimaru đại nhân còn nói, giống như ngươi vậy người thanh niên, chính là cần ma luyện như vậy. Vậy không thành vấn đề. Đạt được nạ giả sĩ cả củ trả lời thuyết phục, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào. Trực tiếp gật đầu nói ra, nếu họ Orochimaru đại nhân đều xem trọng ta, ta đây nhất định có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ vừa nói. Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người, tiếp tục nói, mỉ nạ tổ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hội hợp cỡ ti nạ đi hử, được rồi. Thấy Uchiha Nguyệt cùng nạ giả sỉ cả cụ đều như vậy nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít một hơi thật sâu, nói ra, họ Orochimaru đại nhân đều đồng ý. Ta tự nhiên không có cự tuyệt khả năng. Chỉ là, Nguyệt, lúc này đây nhiệm vụ phi thường gian nan, ngươi nhất định phải hảo hảo đi theo ta và cờ tì nạ bên người, như vậy chúng ta khả năng cam đoan an toàn của ngươi ư. Ta biết khẽ gật đầu, lúc này ủ chỉ hạ Nguyệt trong lòng không chỉ không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, ngược lại là có chút chờ mong kế tiếp gần thi hành nhiệm vụ. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy ủ chỉ hạ Nguyệt trả lời khẳng định, tiếp lấy liền dẫn đủ chỉ Hạ Nguyệt đi vào hữu rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ nơi đó. Đồng thời, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ còn cần mộ binh một gã khác thượng nhẫn gia nhập vào chính mình bên trên đội. Mà danh mới gia nhập thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt ngược lại là từng có gặp mặt một lần, chính là Hyuga Hiashi đệ đệ, Hyuga Hiashi sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, hữu rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ cùng Hyuga Hiashi bốn người. Toàn bộ tụ tập lại một chỗ thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt liền nhìn quét quá mọi người trước mặt, chậm rãi nói ra, lần này cần thi hành nhiệm vụ, ta muốn mọi người hẳn là đều biết. Chuyện liên quan đến thôn chúng ta vô số an nguy của đồng bạn, chúng ta nhất định phải hoàn mỹ chấp hành tốt nhiệm vụ. Hiện tại, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Đến khi buổi tối thời điểm, chúng ta liền chuẩn bị lẻn vào thuốc quốc gia. Vâng, nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt, Uzuma Kikotina cùng Hyuga Hiyashi ba người đồng thời trả lời một tiếng, chợt Uchiha Nguyệt đám người liền chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ứng phó buổi tối lẹn vào nhiệm vụ. Chỉ là, Uzuma Kikotina cùng Nami Kazumi Nato đều có chút lo lắng Uchiha Nguyệt, dù sao Uchiha Nguyệt thực lực coi như khá vô cùng, muốn chấp hành cái này lẻn vào nhiệm vụ đồng dạng có chút chắc trở. Dựa theo lẽ thường mà nói, chấp hành loại này lẻn vào nhiệm vụ Nisa, thấp nhất đều cần sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc. Mà Uchiha Nguyệt nhiều nhất chính là trung nhẫn cấp bậc Nisa mà thôi, chấp hành như vậy nhiệm vụ độ khó nhưng là lớn vô cùng. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có bất kỳ lo lắng ý tứ, thậm chí hắn càng là có lòng tin có thể hoàn thành một lần này nhiệm vụ. Ngay sau đó đợi cho màn đêm buông xuống lúc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc phải đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người xuất phát, đi vào chấp hành cái này hạng nhất độ khó gần như S cấp nhiệm vụ siêu siêu trong màn đêm. Uchiha Nguyệt cẩn thận đi theo trước mặt Uzumaki Kitina, không dám chút nào có nửa điểm sơ suất. Lẻn vào nhiệm vụ độ khó cao vô cùng, muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Uchiha Nguyệt không thể có nửa điểm lơ là. Hơn nữa, chỉ cần là bị địch nhân nhận thấy được Uchiha Nguyệt đám người tung tích nói, cái kia Uchiha Nguyệt đám người muốn thi hành lẻn vào nhiệm vụ coi như là thất bại. Cho nên, vì không phải cản trở, Uchiha Nguyệt càng là ở chấp hành nhiệm vụ thời khắc canh gác lấy, thậm chí ngay cả tử đồng đều vẫn duy trì mở ra cha NG thao y, thời khắc chú ý hết thể chung quanh động thái. Bất quá, lúc này Uzumaki Kitina dường như nhận thấy được Uchiha Nguyệt hơi có chút khẩn trương. Tiếp theo tại dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, Uzumaki Kitina liền mỉm cười đối với Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi không cần khẩn trương như vậy, thời khắc đều sử dụng tinh thần năng lượng cảm giác tình huống chung quanh. Chúng ta nhưng là có hỷ dạ xì ở chỗ này đây, hỷ dạ xì bạch nhãn có thể thiên lý đến chung quanh hết thể tình huống, ngươi chỉ cần làm xong công tác của ngươi là được rồi. Ừ, hướng về phía trước mặt Uzumaki Kitina gật đầu. Uchiha Nguyệt phát hiện mình đích xác là có chút vô cùng khẩn trương. Dù sao, Hyuga Hiyazashi là Hyuga nhất tộc tinh anh, nếu là ngay cả hắn bạch nhãn đều không thể nhận thấy được địch nhân động thái, cái kia Uchiha Nguyệt tử đồng càng là không có khả năng phát hiện địch nhân. Cho nên, kế tiếp Uchiha Nguyệt không có vẫn duy trì tử đồng mở ra, tiếp tục chạy đi thời điểm chỉ là đi theo Uzumaki Kitina phía sau, không để cho mình bại lộ ở trước mặt địch nhân mà thôi. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt đám người gần tiến nhập thuốc quốc gia cảnh nội thời điểm, đột nhiên Uchiha Nguyệt ra dấu tay, ý bảo tiểu đội hành động đình chỉ. Sau đó, Nami Kazumi Nato, Uzumaki Kitina cùng Hyuga Hiyazashi đám người không chút do dự nào, trực tiếp dựa theo Uchiha Nguyệt chỉ lệnh ngừng lại. Chỉ là, Hyuga Hiyazashi lúc này hơi có chút hiếu kỳ, tiếp lấy liền đem ánh mắt chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt quân. Phát hiện tình huống gì sao ừ thân ở cùng một cái tiểu đội, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có nửa điểm làm khó dễ Hyuga Hiyazashi ý tứ. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nghe được Hyuga Hiyazashi lời nói về sau, hắn trực tiếp vì mọi người trước mặt giải thích, dược nhẫn thôn đám người kia, ở chỗ này hạ độc đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.